Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100 về nhà. Ầm ĩ trong đám người, luôn có như vậy một người, đem tất cả mọi người phụ trợ đến ảm đạm vô sắc. Chỉ có nàng là duy nhất quang, không gần nữ sắc, thậm chí chưa bao giờ vì nữ nhân động quá tâm. Kính Nguyên cảm thấy hắn trong lòng ngọn lửa bắt đầu nhảy lên, nhưng mà liền tại hạ một khắc, hắn nhìn đến vị này tươi cười tươi sống cô nương, túm hạ một cái khác nam nhân tay áo. Cứ việc cái này động tác thực nhẹ, bị nàng túm quá tay áo, cũng thực mau bị buông ra, nhưng hắn trong lòng mới vừa toát ra tiểu ngọn lửa đã dập tắt một nửa. Sau đó hắn thấy nam nhân kia ngẩng đầu lên, cùng hắn tầm mắt đối thượng, trong mắt không có cảm xúc, băng băng lương lương thật đến dọa người. Cái này ánh mắt làm hắn trong lòng ngọn lửa hoàn toàn tắt, thậm chí nhịn không được đánh cái dùng mình. Cái này ánh mắt thật là đáng sợ, giống như là không có hóa khai hàn băng, tùy thời đều có khả năng hóa thành hàn nhận, đâm thủng người khác ngực. Không nhìn, Lăng Nguyệt đã sớm chú ý tới hắn ánh mắt, kêu hắn bị nam nhân ánh mắt dọa sợ, mới cười như không cười nói: hy vọng về sau sẽ không truyền ra, ngươi cùng nam nhân khác tranh giành tình cảm, còn đánh không lại nhân ra lời đồn đãi, sư tỷ. Kính Nguyên sắc mặt tưởng đỏ, ngươi cho ta chừa chút mặt mũi, ở đây người đến người đi, bị người nghe thấy nhiều không tốt, ngươi cũng biết người đến người đi không tốt. Chừng như vậy đại trong mắt nhìn chằm chằm nhân ra cô đương nhìn, liền có mặt mũi. Lăng Nguyệt mặt trầm xuống, biết muốn thể diện, liền phải hiểu được làm thể diện sự. Kính Nguyên mặt đỏ, chiều Lăng Nguyệt ôm quyền nói: sư tỷ, ta biết sai rồi, sư tỷ, bên kia hình như là Thanh Phong môn người. Tiểu sư muội nhỏ giọng nhắc nhở: ngươi xem trong tay bọn họ kiếm money, trong đám người, mấy cái nam nữ tay cầm bảo kiếm. Bảo kiếm thượng nạm đầy các loại hoa lệ đá quý. Đá quý dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt, rất xa tỏ rõ bọn họ tồn tại cả money, thật đúng là bọn họ. Lăng Nguyệt ngữ khí thực phức tạp, Thanh Phong môn ở Lăng Nguyệt xem ra không tính là chính thống kiếm tu. Tại đây sự kiện thượng, Lưu Quang Tông cái nhìn cùng Cựu Phượng môn thập phần tương tự. Này, vài vị Thanh Phong môn đệ tử chính tệ ở một nhà đá quý phô trước, chọn lựa nhặt các loại phiền phức đá quý. Lăng Nguyệt thập phần hoài nghi, bọn họ mua như vậy nhiều đá quý, trên thân kiếm còn có chỗ ngồi có thể được khảm sao? Thấy bọn họ hứng thú ngẩng cao, Lăng Nguyệt không có đi lên quấy rầy, nghênh hướng đối diện đi tới không hầu, mỉm cười nói: cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Nàng không thường cười, cười rộ lên có chút cứng đờ, dáng vẻ này thực dễ dàng làm người hiểu lầm, nàng là ở xem thường người. Không hầu nghiêng nghiêng đầu, cười nói: tiên tử hảo, cô nương cũng là đi Vân Hoa môn. Nhìn thấy không hầu trên mặt cười, Lăng Nguyệt hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết vì sao. Mỗi khi nàng cùng mặt khác nữ tu cho nhau chào hỏi khi, đối phương thoạt nhìn luôn là không rất cao hứng. Ra cửa trước sư phụ cùng nàng nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Xem ra vẫn là sư phụ nói rất đúng. Nàng chiều vị cô nương này cười một cái, vị cô nương này thái độ liền thân thiết nhiều. Đúng vậy, không hầu gật gật đầu. Tiên tử nhưng cùng chúng ta đồng hành. Không được, Lăng Nguyệt lắc đầu nói, chúng ta còn có một ít việc yêu cầu làm, cô nương thỉnh đi trước mà đi, chúng ta sau đó liền tới. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi trước một bước, đợi cho Vân Hoa trên núi chúng ta lại tâm sự. Không hầu đối Lăng Nguyệt báo lấy mỉm cười, lại chiều nàng ba cái sư đệ sư muội phúc phúc. Cáo từ, mặt khác ba vị đệ tử vội vàng đáp lễ. Đại không hầu đi xa, Kính Nguyên lẩm bẩm nói, như thế tốt đẹp nữ tử, như thế nào liền coi trọng như vậy. Cùng vị kia tiên tử sóng vai đi trước, Bạch Y nam tử quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Kính Nguyên lập tức sửa lời nói, coi trọng như thế ưu tú nam tử, thật có thể nói là trời sinh một đôi. Hắn quay đầu nhìn về phía sư tỷ, nàng lại là biểu tình ôn nhu. Lão hướng vị kia cô nương tức khắc trong lòng dùng mình, cái này lớn lên nhưng thật ra đẹp, lại bạch lại mềm, cười rộ lên cũng ngọt, nhưng đó là cái nữ nhân a. Sư tỷ, hắn ấp úng nói, kia cô nương chính là danh hoa có chủ, ngươi biết điểm này liền hảo. Lăng Nguyệt hơi có chút vui mừng, vị này tiểu sư đệ người tuy choáng váng chút, rốt cuộc còn chưa tới không có thuốc chữa nông nỗi. Chọn xong đá quý thanh phong môn đệ tử, quay đầu nhìn đến trong đám người cửu phượng môn bốn người, nắm chặt trong tay hoa lệ bảo kiếm, chiều Lăng Nguyệt đám người đi đến. Cầm đầu Diệp Phi, chư vị đạo hữu hảo, đạo hữu hảo. Lăng Nguyệt gợi lên khóe miệng, chư vị cũng là hướng thành dịch đạo hữu chúc mừng. Đúng là, Diệp Phi mím môi, miễn cưỡng bài trừ một cái cười. Tuy đều là kiếm tu, nhưng lẫn nhau đối kiếm đạo lý giải bất đồng, cho nên cũng không có cái gì nhưng nói. Khách khí một phen sau, đại gia rất có ăn ý đưa ra cáo từ, miễn cho bị xấu hổ cảm xúc quay chung quanh. Sư tỷ, vị kia cựu phượng môn nữ tu là ở cười nhạo chúng ta sao? Phùng Kỳ nhớ lại người nọ cười như không cười bộ dáng, trong lòng có chút không dễ chịu nhi. Liền tính là số nhị số tam đại tông môn cũng không cần như vậy xem thường người đi. Hoàn Tông chân nhân là đệ nhất tông môn thân truyền đệ tử, cũng chưa từng như thế cao ngạo a. Ngươi cũng biết nàng là ai. Diệp Phi tâm tình đã chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng vừa rồi đối phương lộ ra cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười trào phúng tươi, cười làm nàng có chút bực mình. Nhưng có thực lực người, có cao ngạo tư bản, ai? Phùng Kỳ hỏi, nàng chính là cơ hồ cùng trọng tỷ chân nhân tề danh Lăng Nguyệt tiên tử, cửu phượng môn tương lai môn chủ. Diệp Phi nói, toàn bộ tu chân giới không quen nhìn chúng ta kiếm tu nhiều đi. Ngươi muốn thói quen, này đó luyến tiếc trang điểm chính mình bản mạng kiếm tu, thế nhưng còn không biết xấu hổ xem thường bọn họ trang điểm chính mình bản mạng kiếm. Thật là một chút đạo lý đều không nói. Bên kia Lăng Nguyệt cũng thập phần cảm thấy lẫn lộn. Nàng rõ ràng đã cười, vì cái gì lại trở nên không dùng được? Vân hoa trên núi quanh năm mây mù lượn lờ, linh khí đầy đủ, cho nên cả tòa sơn mới đặt tên vì Vân Hoa. Vân Hoa Sơn sơ thành lập khi là cái danh điều chưa biết tiểu tông môn, nhưng bởi vì Ung Thành một lần bị các tu sĩ cho rằng là sa đọa nơi, cho nên các tu sĩ đều không quá tới cái này địa phương, bao gồm không có việc gì liền ái lăn lộn tà tu. Liền như vậy qua mấy trăm năm, thẳng đến tà tu quy mô tiến công chính đạo tu sĩ, Vân Hoa môn đột nhiên động thân mà ra, toàn bộ tu chân giới mới biết được nguyên lai Ung Thành ra lợi hại như vậy một cái tông môn. Theo Vân Hoa môn trợ giúp người khác số lần càng ngày càng nhiều, cũng liền đặt bọn họ 10 đại tông môn địa vị. Cứ việc tu chân giới đã bình tĩnh mấy trăm năm, Vân Hoa môn đệ tử hành sự lại lười nhác, cũng không ai dám lay động địa vị của bọn họ. Về nhà kích động tâm tình, ở đi đến Vân Hoa chân núi về sau, dần dần bình tĩnh trở lại. Chim hót sơn u, cả tòa núi lớn đều bị phiền phức trận pháp vờn quanh. Lâm Hục khen, hảo địa phương, lưng dựa linh mạch, nước chảy lượn lờ, là sinh sôi không thôi chi tượng. Vân Hoa Môn tổ tiên là xem phong thủy sao? Không hầu, nơi này phong cảnh rất tốt, chúng ta chậm rãi đi lên đi thôi. Hoàn Tông đột nhiên nói. Có thể sao? A, không hầu sửng sốt, ngay sau đó gật đầu nói. Hảo nha. Lâm Hộp nghe vậy quay đầu xem Hoàn Tông, trên nét mặt mang theo vài phần hiểu rõ. Hà tất đâu, nhân sinh tự cổ ai không chết, một mảnh thiệt tình chiếu mương máng, sớm muộn gì sự dãy dụa là vô dụng. Vân Hoa Môn trên dưới gần đây đều thật cao hứng, bao gồm nhập môn không đến một năm tân đệ tử. Tuy rằng bọn họ chưa thấy qua Thành Dịch sư huynh vài lần, nhưng là gần mấy ngày thiện thực phòng thức ăn càng ngày càng tốt, liền đủ để cho bọn họ đối Thành Dịch sư huynh lòng mang cảm kích. Liền ở tân đệ tử nhóm tưởng giữa chưa ăn cái gì khi, một cái thay phiên công việc thủ sơn đệ tử chạy tới nói, phát sinh đại sự, có người ở dưới chân núi nhìn đến, không hầu sư tỷ đem Lưu Quang Tông kiếm tu cấp đã lừa gạt tới. Ngoặc kép, hết chương.